Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Hỏa Diễm Đao. Chỉ là tiên thiên cảnh võ giả lại có thể ngăn trở ta một quyền. Sau đó trưởng thành còn phải, hôm nay ta tất sát ngươi. Nhìn thấy Dương Phong bên trong một quyền của mình, lại không có bị quá lớn thương hại. Ma tộc thủ lĩnh Lạc Khắc sắc mặt biến hóa, hừ lạnh một tiếng, thể nội ma khí vận chuyển, thân hình một cái chớp động, liền hướng Dương Phong bên cạnh tới gần đi. Bất bại thần quyền, nhìn xem cấp tốc đến gần ma tộc thủ lĩnh Lạc Khắc. Dương Phong không dám thất lễ, lại không dám có chỗ giữ lại, vừa lên đến liền khiến cho đem hết toàn lực, thể nội bành trướng chân khí tuôn trào ra. Bất bại thần quyền tinh túy ở trong lòng lưu truyền, bất bại thần quyền chiêu thức nhạy bén thi triển mà ra. Từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh, không ngừng từ Dương Phong nắm đấm ở trong bay ra, trực tiếp đánh phía ma tộc thủ lĩnh Lạc Khắc. Phá cho ta, đối mặt đầy trời quyền ảnh công kích, ma tộc thủ lĩnh Lạc Khắc thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng. Thể nội ma khí phun trào, trường thương trong tay quét ngang mà ra, lực lượng cường đại chấn động mà ra, trường thương những nơi đi qua, hết thảy quyền ảnh đều bị đánh nát, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Không hổ là ma tộc thủ lĩnh, quả nhiên thực lực cường hãn hết sức. Nhìn thấy Lạc Khắc ung dung tiêu diệt chính mình vung ra quyền ảnh, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội bành trướng chân khí tuôn trào ra, bất bại thần quyền tinh túy ở trong lòng lưu truyền, bất bại thần quyền chiêu thức không ngừng vung vẩy mà ra. Từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh, giống như mưa to đồng dạng, hướng Lạc Khắc trên thân chút xuống đi, không biết tự lượng sức mình. Nhìn trước mắt đầy trời quyền ảnh, Lạc Khắc dùng khinh miệt ánh mắt liếc Dương Phong một cái, khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay vung vẩy mà ra, đem từng đạo công kích mình quyền ảnh tiêu diệt, nhanh chóng hướng Dương Phong bên cạnh tới gần đi, rút lui. Thấy tình cảnh này, Dương Phong tâm niệm vừa động, thân thể hướng về phía sau thối lui mà ra, hướng thông đạo một chỗ khác chậm rãi chạy như điên. Muốn chạy, không có cửa đâu. Nhìn thấy Dương Phong nếu muốn chạy trốn, Lạc Khắc sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội ma khí, treo lên Thái Sơn nặng lực cùng thấu xương hàn khí, bước chân theo sát sau lưng Dương Phong đuổi theo. Đối với Dương Phong cái này tiên thiên cảnh liền có thể cùng mình kịch chiến nhân tộc võ giả, Lạc Khắc trong lòng kiêng dè không thôi, cho rằng Dương Phong chính là một cái tai họa, nhất định phải nhanh chóng giải quyết, nếu không thì sẽ cho bọn họ ma tộc mang đến cực lớn uy hiếp. Bởi vậy, vừa nhìn thấy Dương Phong bỏ chạy đi, Lạc Khắc liền trực tiếp vứt bỏ thủ hạ, trực tiếp đuổi theo, giết sạch những thứ này ma tộc. Nhìn thấy ma tộc thủ lĩnh Lạc Khắc bị Dương Phong dẫn đi, Triệu Khôn trên mặt lộ ra một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền bộc phát ra pháp lực cảnh võ giả lực lượng cường đại, đem từng người cao thủ ma tộc vô tình chém giết. Cùng lúc đó, Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh cũng nhao nhao bộc phát ra cường đại sức chiến đấu, đem từng người cao thủ ma tộc vô tình chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Thật là nồng nặc hỏa diễm chi lực, ở đây tuyệt đối là tu luyện hỏa diễm đao tuyệt hảo chi địa. Phi nước đại mấy ngàn mét Dương Phong, đột nhiên phát hiện thấu xương hàn khí biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là nồng nặc hỏa nguyên tố, một cỗ cực nóng hỏa diễm khí tức, không ngừng hướng hắn huyết nhục tế bào ở trong dũng mãnh lao tới. Một bộ như muốn huyết nhục tế bào đốt thành cho bụi bộ dáng. Tháp Linh, ta muốn lập tức lĩnh ngộ hỏa diễm đao hết thảy áo nghĩa. Cần bao nhiêu điểm tích lũy? Cảm nhận được không gian ở trong nồng nặc hỏa diễm chi lực, Dương Phong ở trong lòng mặc niệm nói, Hỏa Diễm Đao là hoàng giai thượng phẩm công pháp, lĩnh ngộ hắn hết thảy áo nghĩa, cần 10 vạn điểm tích lũy, phải chăng tiến hành thanh toán? Tháp linh máy móc âm thanh tại Dương Phong trong đầu vang lên. Xác định thanh toán, Dương Phong không chần chờ chút nào đáp lại nói. Dương Phong giọng nói vừa dứt, một cái không ngừng diễn luyện hỏa diễm đao hư ảnh, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến Dương Phong trong đầu, khiến cho Dương Phong lập tức lĩnh ngộ hỏa diễm đao hết thảy áo nghĩa. Chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có thể dễ dàng tu luyện tới kim đan chi cảnh. Lĩnh ngộ hỏa diễm đao áo nghĩa, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vận chuyển hỏa diễm đao công pháp, hấp thu không gian xung quanh nồng nặc cực điểm hỏa diễm chi lực, đem luyện hóa thành hỏa diễm chân khí. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội bành trướng chân khí còn giống như là thủy triều tràn vào đến hỏa diễm chân khí bên trong, cùng hỏa diễm chân khí hòa làm một thể, khiến cho hỏa diễm chân khí cấp tốc lớn mạnh, để Dương Phong trên hỏa diễm đao tu vi cấp tốc đề thăng, nhanh chóng đi đến tiên thiên chi cảnh. Tiểu tử, ta nhìn ngươi hướng chạy đi đâu? Nhìn thấy Dương Phong không được tại chạy, Lạc Khắc cho rằng Dương Phong đến cực hạn, không cách nào tiếp tục chạy, liền cười lạnh một tiếng, thôi động thể nội ma khí, huy động trường thương trong tay, hướng trên người Dương Phong đâm nhanh đi. Hỏa diễm đao, đối mặt Lạc Khắc trường thương công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, một bên hướng về phía sau lui bước đi, một bên thôi động thể nội hỏa diễm chân khí, khiến cho ngưng tụ thành từng thanh hỏa diễm đao, mang theo cực nóng khí tức, hướng Lạc Khắc trên thân chém xuống đi. Âm, nương theo lấy từng tiếng giòn vang, từng thanh cực nóng hỏa diễm đao không ngừng ngưng tụ mà thành hình, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Lạc Khắc trên thân chém xuống đi, bị Lạc Khắc huy động trường thương trong tay đánh rơi tiêu diệt, hóa thành vô số hỏa diễm chi lực, tản mát trong không gian. Bởi vì không gian ở trong tràn ngập nồng nặc hỏa diễm chi lực, vì lẽ đó Dương Phong thi triển đi ra hỏa diễm đao sức mạnh so với tình huống bình thường uy lực lớn không chỉ gấp 10 lần, tiêu hao cũng so tình huống bình thường giảm bớt gấp mấy lần, chiếm hết địa lợi ưu thế. Giết! Đối mặt dày đặc hỏa diễm đao công kích, tại cảm nhận được hỏa diễm đao bên trên ẩn chứa khủng bố hỏa diễm chi lực, Lạc Khắc sắc mặt biến hóa, không dám tiếp tục nghênh đón xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội ma khí, nhanh chóng rút ngắn cùng Dương Phong khoảng cách, huy động trong tay trường thương màu đen, trực tiếp hướng trên người Dương Phong đâm nhanh đi. Vạn đao trận, nhìn thấy Lạc Khắc động tác, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trên mặt lộ ra trịnh trọng thần sắc, khẽ quát một tiếng, thể nội hỏa diễm chi lực tuôn trào ra, hóa thành từng thanh cực nóng hỏa diễm đao, tại hắn trước người lơ lửng. Cùng lúc đó, Dương Phong thức tỉnh ngàn con viễn cổ thần tượng, cũng nhao nhao phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, một cỗ tinh thuần chân khí, tòng thần tượng ở trong tuôn ra, tiến vào Dương Phong kinh mạch bên trong, hóa thành từng sợi cực nóng hỏa diễm chân khí, tuôn trào ra, ngưng tụ thành từng thanh ẩn chứa hỏa diễm chi lực hỏa diễm đao. Trong chớp mắt thời gian, mấy ngàn thanh hỏa diễm đao liền ở trước người Dương Phong ngưng tụ mà thành, tạo thành một cái cực lớn đao trận, hướng Lạc Khắc trên thân bao phủ tới, một bộ nếu muốn đem Lạc Khắc vạn đao phân thây bộ dáng. Ngươi chân khí trong cơ thể như thế nào hùng hậu như vậy? Nhìn trước mắt vạn đao trận, tại cảm nhận được vạn đao trận ở trong ẩn chứa khủng bố sát cơ, Lạc Khắc sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, hỏa diễm đao là do tinh thuần hỏa diễm chân khí ngưng tụ mà thành. Bình thường tiên thiên võ giả nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ một cái hỏa diễm đao. thực lực cường đại tiên thiên võ giả tối đa cũng liền có thể ngưng tụ hơn 10 đem hỏa diễm đao. Suy cho cùng, hỏa diễm đao cần hỏa diễm chân khí quá nhiều, lại đối với hỏa diễm chân khí độ tinh thuần có không nhỏ yêu cầu. Ngưng tụ 10 phần khó khăn, chỉ là làm cho Lạc Khắc không nghĩ tới là Dương Phong cái này tiên thiên cảnh võ giả, vậy mà ung dung ngưng tụ mấy ngàn thanh hỏa diễm đao. Sao lực cảnh vũ giả chân khí trong cơ thể còn hùng hậu hơn. Cái này khiến hắn khiếp sợ không thôi, đồng thời đối với Dương Phong sát cơ cũng càng thêm nồng nặc lên. Phá cho ta, nhìn xem đem chính mình bao phủ trong đó vạn đao trận. Lạc Khắc nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội bành trướng ma lực tuôn trào ra. Trong tay trường thương màu đen quang mang chớp động, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, ở trước người chính mình vũ động, đem thân thể của mình thủ hộ bắt đầu, ngăn trở từng thanh hỏa diễm đao công kích. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng thanh hỏa diễm đao mang theo cực nóng hỏa diễm chi lực, liên tục không ngừng hướng Lạc Khắc phát động công kích, tiếp đó bị Lạc Khắc trong tay trường thương màu đen tiêu diệt. Kích thích từng đạo sáng chói hỏa hoa, hóa thành từng sợi tinh thuần hỏa diễm chi lực, tản mát trong không gian. Mỗi một coi hỏa diễm đao là bên trong đều ẩn chứa khủng bố hỏa diễm chi lực cùng một chút hỏa độc. Uy lực mạnh mẽ hết sức, Lạc Khắc mặc dù ung dung tiêu diệt mấy trăm thanh hỏa diễm đao, nhưng hỏa diễm đao ở trong ẩn chứa hỏa diễm chi lực cùng hỏa độc, lại vô thanh vô tức thẩm thấu đến Lạc Khắc thể nội. Tùy tiện phá hoại Lạc Khắc huyết nhục tế bào, suy yếu hắn sức chiến đấu. Cảm nhận được thể nội thay đổi, Lạc Khắc sắc mặt đại biến, biết không thể tại tiếp tục ngạnh kháng xuống. Nếu không thì, coi như hắn kháng qua vạn đao trận công kích, trong cơ thể hắn hỏa diễm chi lực cùng hỏa độc, cũng sẽ để hắn nguyên khí đại thương. Tại thiên cung di chỉ nguy hiểm như vậy, chỗ nguyên khí đại thương là Lạc Khắc không muốn nhìn thấy. Cùng cố hết sức tránh, bởi vì một khi tại thiên cung di chỉ ở trong bị trọng thương, liền có tỷ lệ rất lớn vẫn lạc tại thiên cung di chỉ ở trong. Nghĩ đến chính mình tiếp tục ngạnh kháng xuống hậu quả nghiêm trọng, Lạc Khắc không thể không từ bỏ chém giết Dương Phong ý nghĩ. Thôi động thể nội ma lực, huy động trong tay trường thương màu đen, tiêu diệt từng thanh hỏa diễm đao, ngạnh sinh sinh từ vạn đao trận ở trong mở ra một cái thông đạo, hướng về phương xa bỏ chạy đi. Nhìn thấy Lạc Khắc bỏ chạy đi, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh như băng, nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển hỏa diễm đao công pháp, có khống chế nước cờ ngàn thanh hỏa diễm đao, hóa thành từng thanh phi đao, hướng Lạc Khắc trên thân cấp tốc chém xuống đi, một bộ không đem Lạc Khắc chém giết tại chỗ thề không bỏ qua tư thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.